Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 824, Huyết Hoàng lẫn nhau nhận thức, 2, chương 837, Huyết Hoàng lẫn nhau nhận thức, 2, này thời kỳ, còn xuyên qua thân thể của nàng, thật sự là rất không lễ phép, cái gì tiểu quái vật a? Trọng Quỳ đang muốn đem này vật nhỏ cấp nhắc đến. Phản chính không cảm giác một tia lực sát thương, thoạt nhìn còn ngo ngoe, nhất định thật dễ khi dễ, nhưng mà vừa loan hạ thắt lưng đi, liền cảm giác được một cỗ rất cường đại lực lượng tự thân hậu chuyện đến. Trọng Quỳ một trận, trong tay động tác không tự chủ được dừng lại, Linh Vương ca ca, người mau đến xem, cả tòa Hàm Dương Thành đều bị bao phủ, kia mau cầu hướng phía sau vẫy tay, Trọng Quỳ lại quay đầu. Chỉ thấy một cái quái vật lớn xuyên qua rừng cây mà đến. Cả vật thể tuyết trắng bóng lưỡng vảy, cao ngạo tao nhã hình thể, bên tai hai cái thật dài kỳ theo gió phiêu lãng, có loại bế nghệ thiên hạ khí phách, phỉ thúy sắc trong ánh mắt lóe lạnh lùng quang, nhìn không chớp mắt du động đi lại, theo hắn đi lại, trao liệng linh lực đã ở chung quanh tụ tập, thoạt nhìn thật là lợi hại bộ dáng. Trọng Quỳ khó chịu lấy cái mũi chừng mắt đối phương, túm cái gì túm, không phải là một cái dài vảy giống long giống nhau con cọp tử cùng một cái dài quá một con mắt. Thoạt nhìn xuẩn không được mau cầu thôi, tuy rằng đối phương linh lực bàng bạc, nhưng nàng cũng không phải không thể cùng bọn họ đấu một trận. Huyết Hoàng ca ca, bên này a, cái kia mau cầu lại hướng phía sau vẫy tay, thiết, còn có đồng bạn. Thú nhiều liền sợ các ngươi sao? Trọng Quỳ cười nhạt, nhưng rất nhanh, chung quanh lạnh như băng không khí trong nháy mắt phảng phất bốc cháy lên. Nóng bỏng kinh người, liền ngay cả Trọng Quỳ như vậy không có thật thể tồn tại. Đều cảm thấy không khí bốc cháy lên sẽ không có thể sống sót. Lúc này đây, nàng thập phần thận trọng quay đầu, ánh mắt ở tiếp xúc đến kia một đoàn mãnh liệt đỏ tươi hỏa diễm khi. Trong lòng cũng phảng phất bị cái gì hung hăng chấn một chút. Vĩ đại phượng điểu nhẹ nhàng bay tới. Nóng bỏng hỏa diễm đủ để cho gì tới gần hắn người đều tránh lui ba thước đi. Nhưng Trọng Quỳ chính là cảm thấy nóng rực. Cũng không có cảm giác đến khó lấy chịu được. Đầy người chết, thon dài vĩ vũ theo trên mặt lướt qua. Đều mang ra một khối đốt trọi dấu vết. Giữa đêm khuya, này một đoàn lửa cháy tuyệt đối là không thể bỏ qua tồn tại. Này một cái, hơn nữa vừa rồi kia hai cái, có điểm lợi hại, Trọng Quỳ thức thời thối lui, ngồi xổm chạc lên rồi, quên đi, đem địa phương nhường cho bọn hắn. Nàng cũng không thích người khác trực tiếp xuyên qua thân thể của nàng a. Vẫn là như vậy một cái đại hỏa cầu, cái kia huyết hoàng đi lại sau luôn luôn không nói chuyện. Trầm mặc xem Hàm Dương Thành phía trên bầu trời, mao cầu nhưng là luôn luôn thật hoạt bát, miệng liền chưa từng nghe qua. Chúng ta truy tung nhiều ngày như vậy, các quốc gia bên trong sát khí đều chạy đến Tần Quốc đến đây. Chẳng lẽ Tần Quốc muốn ra một vị đại ma vương sao? Thật là lợi hại Nga, mao cầu hai mắt lòe lòe sáng lên, có lẽ thật là muốn ma vương xuất thế đi, Linh Vương trầm thấp nói. Không là cái gì hảo giấu, xem ra thất quốc sắp đại loạn, chiến hỏa vừa muốn một lần nữa châm đi, vì sao? Đan Bảo đầy mắt nghiêm cẩn, mảnh này đại lục bị thần tộc vứt bỏ, không có thần tộc che chở cùng chế ước, như xuất hiện một vị ma vương, đó là loại nào khủng bố tình huống? Huống hồ nhiều như vậy sát khí mãnh liệt mà đến, như đều bị cái kia xuất thế ma vương hấp thu. Kia hắn nhất định sẽ là thế gian này tối tà ác chỗ, Linh Vương nhẫn nại nói. Kia làm sao bây giờ a? Mao cầu vẻ mặt cầu xin, Đan Bảo rất sợ hãi, này nhát gan tên ngu xuẩn. Nguyên lai kêu Đan Bảo, hảo xuẩn tên, ha ha, chúng ta không cần nhiễm này giao du với kẻ xấu. Là đến nơi, rời đi mảnh này đại lục, ta không thích loạn thế, đến lúc đó tử nhân nhiều lắm. Sát khí càng nhiều, tà ác càng nhiều, nhất định là sinh linh đồ thán cục diện, chúng ta cải biến không xong. Bước đi đi, Linh Vương nói. Hết chương.